Đại Mạc Thương Lang, quyển 2 chương 26, nỗi nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói nỗi nhớ trước đây của tôi giống như một cây nến trắng tĩnh lặng, cố gắng dồn nén không bùng cháy để hy vọng sẽ có một ngày được tỏa ánh sáng lung linh, nhưng giờ khắc này, cây nến đó đã được châm mồi trong đám lá khô, nó bốc cháy mãnh liệt và không thể dập tắt được. Tôi đã ý thức được, mình không thể cứ thế mà quay trở về lều và tỏ vẻ như chưa từng xảy ra. Chuyện gì, khoảnh khắc này đây để được gặp cô ấy, chuyện gì tôi cũng dám làm. Vào thời ấy, suy nghĩ này quả thực rất điên cuồng, ban đầu tôi thậm chí còn cảm thấy sợ vì mình lại có ý nghĩ dữ dội đến thế. Tôi muốn kìm nén khát khao cháy bỏng ấy nhưng chẳng ích gì, đầu óc tôi không thể suy nghĩ đến khả năng đó, tuy trong thoáng chốc hàng loạt hậu quả bi thảm có khả năng sẽ xảy ra đã lướt qua não tôi nhưng tất cả những cấm kỵ thường có trong giây phút này đều trở nên vô nghĩa. Không phải tôi không sợ những thứ tội mà thời đó sẽ gá lên vai mình, nhưng giờ phút này, bản năng khiến tôi cự tuyệt mọi suy nghĩ tôi biết đó. Không phải sự bồng bột nhất thời, bởi tôi không hề hấp tấp vội vàng, tôi chỉ rất muốn gặp cô ấy và không thể đợi chờ thêm giây phút nào nữa. Tôi dò thám tình hình vệ binh canh trước lều, thực ra, lẻn vào đó không hề khó khăn gì, tôi có thể bơi qua dòng nước phía dưới thông đạo làm bằng lưới thép nhưng lộ trình thâm nhập bằng đường thủy này cần phải tính toán kỹ lưỡng, tôi trở về lều của mình, bọc cẩn thận chiếc đồng hồ mà Viên Hỉ Lạc tặng rồi giấu dưới gối, sau đó lặng lẽ lẻn đến trạm cứu thương, tôi đi một mạch đến đó rồi tìm lối vào phù hợp nhất. Các công trình kiến trúc phía trong đập đều được xây dọc theo hai bờ sông ngầm, một bên là khu cứu thương, nhà bếp và còn có cả nơi ở của chúng. Tôi còn bên kia là nơi ở của lính công binh, bộ tư lệnh và nhà bếp của bọn họ, bởi hệ thống khác nhau nên chế độ ăn cũng khác nhau, thành viên của hai hệ thống chúng tôi bị cố tình phân thành hai nhóm sinh hoạt riêng biệt, khu cứu thương nằm độc lập có hơn 20 lều trại lớn nhỏ và khoảng trên 100 y tá sống ở đó. Nơi ở của tôi và Viên Hỉ Lạc cách nhau một bếp ăn, tất cả lều trại đều được căng trên những khung sắt, một số là khung cũ của bọn Nhật trước kia đã lắp sẵn, một số là do chúng tôi tự hàn nối thành khung, bởi vậy cả khu vực đều nổi trên mặt nước, tôi có thể lội nước từ khu vực bếp ăn đến khu cứu thương, nhưng làm như vậy sẽ xuất hiện một vấn đề nhỏ, đó là làm thế nào để leo từ dưới nước lên trên, bởi lưới thép đã được hàn chết. Ngẫm nghĩ mãi cũng chưa tìm được cách gì, nhưng tôi không thể chờ đợi thêm được nữa, nên quyết định cứ nhảy xuống trước rồi tính sau. Tôi uống mấy ngụm rượu cho ấm người rồi khởi động, sau đó len lén đi về phía rìa doanh trại và lội xuống nước lần mò xuống dưới lưới thép. Người ta xây dựng doanh trại theo mấy bước, đầu tiên là sử dụng máy hàn điện để gia cố các tấm lưới thép, sau đó xếp ván gỗ đệm lên trên, rồi căng bạt chống thấm làm lều, bởi vậy hiệu quả cách âm rất kém. Lúc lội nước, ngang qua, tôi có thể nghe thấy mọi âm thanh đi lại, nói chuyện cười đùa ở trong các lều phía trên, nước sông ngầm lạnh thấu xương, tôi rét run cầm cập nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt. Lúc này vì không dám dùng đèn pin, nên tôi đành phải dựa vào ánh đèn lọt qua những khe hở của ván gỗ để tiến về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bơi tầm mười mấy mét thì ra khỏi khu bếp ăn, trên đường đến khu cứu thương có một đoạn lộ thiên. Không có gì che chắn phía trên, tôi đành lặn xuống nước, lúc thò đầu lên thì phát hiện chỗ này hoàn toàn yên ắng. Suýt chút nữa tôi đã bật hắt hơi, ôm hai cánh tay đang run lẩy bẩy, tôi ngoi đầu lên quan sát xem có nơi nào trèo lên được hay không, chẳng bao lâu thì phát hiện có một nơi ánh sáng lọt xuống sáng hơn hẳn những chỗ khác. Tôi lại ngụp xuống và bơi đến đó, lưới thép ở nơi phát ra ánh sáng đó bị cắt thành một lỗ tròn, cảm giác vừa đủ cho một người trôi qua. Sau khi trèo lên, tôi mới phát hiện thì ra nó là một miệng giếng lấy nước, bên cạnh đặt rất nhiều gầu múc nước. Gió lạnh ùa tới khiến tôi nổi hết da gà, tôi vội vàng cởi quần áo vắt khô, chẳng ngờ làm vậy lại khiến cơ thể ấm hơn chút ít. Tôi chỉ mặc quần đùi, rồi lần mò đi về phía lều của Viên Hỉ Lạc, cảnh vệ vẫn ngồi canh ở cửa, xem ra hôm nay cậu ta phải hộ tống cô ấy đi kiểm tra sức khỏe. Lều dã chiến của chúng tôi đều dùng đinh bê tông cắm sâu xuống đất để ghim bạt, bốn góc được chặn lại bằng vật nặng nhằm tránh gió thổi bốc lên, ở đây không có đá tảng nên họ lấy đinh nhỏ đóng lên ván ép để thay thế, tôi không dám liều lĩnh xông vào bằng lối cổng chính, không rõ trong lều có người hay không, tôi nghĩ một lát rồi dán sát người vào sau lều nghe ngóng, không nghe thấy tiếng nói chuyện, tôi mới hít một hơi thật sâu, rồi dùng dao rạch một đường nhỏ ở dưới chân lều và chui vào trong. Trong lều, ấm áp hơn ngoài trời rất nhiều, cơ hồ chỉ một giây sau, cảm giác kích tích khiến tôi thấy khắp thân thể mình như đang nhói đau trong lều. Thắp một ngọn đèn lờ nhờ sáng, tôi không dám lên tiếng, chợt trông thấy. Viên Hỉ Lạc đã ngồi dậy từ lúc nào, cô ấy nhìn về phía tôi. Tóc cô ấy đã dài hơn trước, gương mặt cũng thanh tú hơn, vẻ lạnh lùng can. Trường của ma nữ Liên Xô đã biến mất, thay thế vào đó là cảm giác khiến tôi không thể diễn tả bằng lời. Tôi chỉ mặc độc chiếc quần đùi lạnh đến mức da rẻ toàn thân tím ngắt, lẩy bẩy đứng nhìn cô ấy. Cả hai người cứ thế đăm đắm nhìn nhau, chẳng ai biết nên phản ứng gì vào lúc này. Đột nhiên tôi thấy mình xuất hiện thật thảm hại, chẳng biết có phá vỡ hình tượng trong tim cô ấy không. Nhưng khi tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì cô ấy đã nhào tới, lao vào vòng tay tôi. Trong phút chốc, cơ thể lạnh giá của tôi đón nhận luồng hơi nóng hôi hổi ập đến, tôi siết chặt lấy cô ấy. Suốt mấy tiếng sau đó, chẳng hề có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi, bởi hai đứa chúng tôi không thể nói chuyện. Hỉ Lạc sợ có người đột ngột đi vào nên cô tắt điện, chúng tôi tựa sát vào nhau, cảm nhận hơi ấm của đối phương. Trong đầu tôi lại bồng bềnh hiện lên những cảnh tượng xảy ra trong bóng tối lúc ở trạm lánh nạn, khoảnh khắc đó vừa giống với bây giờ lại vừa khang khác. Tôi không biết cảm giác đang tan chảy trong lòng là cảm giác hạnh phúc hay thỏa mãn, mà mặc kệ là cảm giác gì, tôi chỉ biết giờ phút này tôi không muốn rời xa cô ấy chút nào. Trong bóng tối, chúng tôi dùng ngón tay viết lên lòng bàn tay của đối phương để giao tiếp, tuy vô cùng mơ hồ và khả năng truyền đạt chỉ có hạn, nhưng tôi vẫn rất vui. Tôi hỏi cô ấy rất nhiều chuyện, nhưng phần lớn cô ấy chỉ lắc đầu, có lẽ cô ấy không hiểu tôi muốn nói gì. Mức độ nhiễm độc của Hỉ Lạc nặng hơn tôi ý thức rằng cô ấy vẫn chưa hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bình phục nên lòng càng thấy xót xa hơn, nhưng tôi không thể ở lại đây quá lâu, bởi nửa đêm y tá sẽ đến kiểm tra, đương nhiên Viên Hỉ Lạc cũng biết điều này nên cô ấy không giữ tôi lại. Tôi lưu luyến không nỡ xa rời, quyết tâm mãi, cuối cùng tôi mới đứng lên men theo đường cũ trở về lều của mình. Có lẽ con đường này là một điểm mù, nên tôi dễ dàng trở lại khu vực của mình, tuy lạnh muốn chết nhưng trong lòng tôi lại thấy vô cùng dạo dực. Về đến lều, tôi bảo với các anh em là mình vừa đi tắm nước lạnh, sau đó sờ chiếc đồng hồ giấu dưới gối, lấy nó ra. Mân mê trong tay, đó là chiếc đồng hồ rất tinh xảo hiệu Kirop của Liên Xô, đương nhiên không thể so với đồng hồ thời bây giờ, nhưng trông nó nhỏ và mỏng hơn đồng hồ nam rất nhiều. Lật đằng sau, tôi phát hiện mặt sau của đồng hồ khắc mấy chữ: dẫu ngày sau ra sao, mong anh hãy thương em. Mấy chữ này trông không đẹp lắm, có lẽ dùng vật nhọn nào đó khắc lên. Không hiểu đây là một câu danh ngôn mà Hỉ Lạc thích hay là lời thoại trong một vở ca kịch nào đó. Đồ của Liên Xô nổi tiếng là bền, chiếc đồng hồ này chắc phải rất đắt, hơn nữa đó lại là quà tặng giao lưu giữa thành viên hai nước, nên dẫu có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Tôi thấy hơi kích động, thầm nghĩ có khi nguồn gốc chiếc đồng hồ này mang một ý nghĩa sâu xa nào đó. Thế là tôi đặt nó lên tay và hôn khẽ, trong lòng như thể có điều gì đã được xác lập. Tôi cảm giác cô ấy đang ở ngay bên cạnh và tôi có thể ngửi thấy mùi hương trên tóc cô ấy bay thoang thoảng đâu đây. Tôi biết từ giây phút đó mình đã sa chân vào bể ái tình vạn kiếp không thể thoát ra. Hồi học cấp 3 tôi từng thầm yêu một nữ sinh, cô ấy là một cô gái rất trong sáng, ngày thường tôi chẳng bao giờ có cơ hội tiếp cận chuyện trò, về sau biết cô ấy là con gái của trung đoàn trưởng, từ nhỏ đã được định hướng đi theo con đường binh nghiệp nên cuối cùng tôi chẳng dám tỏ tình. Tôi còn nhớ như in ánh mắt người con gái ấy trao cho mình và cảm giác trái tim mình đập thổn thức trong lồng ngực ra sao. Có lẽ đó cũng là tình yêu, nhưng mức độ thì hoàn toàn khác với lần này. Khi ấy tôi còn rất minh mẫn để suy nghĩ nhiều vấn đề được mất, nhưng giờ đây đầu óc tôi chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là muốn ôm cô ấy vào trong lòng. Tôi chẳng thể suy nghĩ gì hơn được nữa, tôi hiểu mình đã không còn đường lui. Nhưng quay người đi lại thấy lo lắng, thời ấy, yêu một người con gái phải trả giá rất đắt mà bây giờ còn chưa biết cô ấy có thể khôi phục lại tâm thần hay không. Tôi không chắc chắn mình có thể làm gì trong hoàn cảnh này, mà tôi cũng chẳng ôm hy vọng, điều duy nhất tôi nghĩ đến lúc này là được gặp cô ấy nhiều hơn. Vừa khi ấy, Vương Tứ Xuyên kéo một đám bạn đến đánh bài, cậu ấy gọi tôi dậy, tôi chẳng còn tâm trí nào để đánh đấm nên thua hết ván này đến ván khác, mặt dán chi chít giấy. Sau đó, mọi người thấy trò này vô vị nên kéo nhau ra ngoài hút thuốc buôn chuyện, tôi nằm trên giường nghĩ về mọi chuyện vừa diễn ra, lòng đan xen bao tâm sự chồng chéo, nghĩ đến lúc ở bên cô ấy, tôi lại đỏ mặt. Tía tai, vừa thấy mình vô dụng vừa tự cười ngố, cứ suy nghĩ miên man một lúc rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ngày hôm sau, lúc Vương Tứ Xuyên đá mạnh vào người tôi vẫn đang nằm mơ, tôi mơ thấy con gái ông trung đoàn trưởng năm đó lại trở về tìm tôi, rồi thoáng một cái. Khuôn mặt của cô gái ấy biến thành khuôn mặt của Viên Hỉ Lạc giây sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì trở lại như cũ, tôi lo sốt vó cáu kỉnh định hỏi, bắt chước kinh. Kịch hay sao mà thay liên tục thế? Vừa định mở miệng thì thấy xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn mình chằm chằm, tôi sờ mặt thì phát. Hiện khắp mặt dán đầy giấy, trên giấy viết hai chữ rõ to. Tìm vợ, tôi, sợ thất sắc vội vàng xé đi, nhưng phát hiện tờ giấy được dán rất chắc. Tôi lột cả da mặt mà vẫn không thể lột nổi tờ giấy đó đi. Tôi khiếp đảm, giật mình choàng tình, mắt mở to ngơ ngác nhìn quanh tôi phát. Hiện hôm qua lơ mơ thế nào mà chẳng xé mấy tờ giấy dán trên mặt vì thua. Bài cứ thế đi ngủ, Vương Tứ Xuyên đang véo má đánh thức tôi dậy trông. Bộ dạng cậu ta rất hưng phấn. Cùng lúc ấy tôi nghe thấy tiếng ồn ào vọng lại từ ngoài lều, vén rèm cửa ra tôi thấy rất nhiều người đang chạy về một hướng. Tôi lắc đầu cho tỉnh táo hơn, hỏi Vương Tứ Xuyên xem chuyện gì đang xảy ra, cậu ấy bảo. Dậy mau, có kịch hay lắm, cách chương.